Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 389, ta là người tổ tông. Lúc này, bên cạnh Trương Tử Lan cũng lần lượt mở miệng. Nàng có chút ghét bỏ nhìn Trương Tử Di một cái nói: "Trương Tử Di, sao ngươi lại tới đây?" "Ta đương nhiên là tới tìm ngươi." Đối mặt Trương Tử Lan này thái độ lãnh đạm, Trương Tử Di lông mày cau lại, sau đó nói: "Còn có, về sau gọi ta tỷ." "Tỷ?" Nghe nói như thế, Trương Tử Lan nhịn không được cười nhạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Trương Tử Di nói: "Đừng có nằm mộng, ta hiện tại đã cùng các ngươi Trương gia không có nửa phần quan hệ. Hiện tại, lập tức mang theo ngươi cùng ngươi bên cạnh lão già chết tiệt này cút cho ta." Trương Tử Lan chỉ ngoài cửa, không chút khách khí khiển trách: "Ngươi, nghe nói như thế." Trương Tử Di cả người đều ngây dại, không dám tin nhìn xem chính mình vị muội muội này, nàng làm sao cũng không thầm nghĩ, Trương Tử Lan vậy mà lại ở trước mặt nàng nói lời như vậy. "Súc sinh, ngươi tên súc sinh này." Trương gia lão tổ càng là tại thời khắc này bị tức mặt mo trắng bệch, cho dù hắn lại không nghĩ tại đây Bắc Ly học viện trước gây rối, giờ phút này cũng không nhịn được chỉ Trương Tử Lan cái trán mắng: "Thật sự là một đầu không biết xấu hổ kẻ vô ơn bạc nghĩa. Ta Trương gia có ngươi cái này hậu bối, thật chính là tổ tiên tối tăm." Trương Tử Lan từ nhỏ đến lớn đều còn không có bị người mắng như vậy qua, lúc này nghe được dạng này lời nói, vẻ mặt không khỏi khó coi vô cùng. "Ngươi là ai, lại có tư cách gì đối ta tới chỉ trò?" Trương Tử Lan lạnh lùng nhìn xem Trương gia lão tổ, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Còn có, ta trước kia tại Trương gia tại sao không có gặp qua ngươi?" "Bởi vì ta là ngươi tổ tông." Trương gia lão tổ sắc mặt âm trầm nói: "Ngươi là ta tổ tông, ta vẫn là ngươi cô nãi nãi đây." Trương Tử Lan nghe vậy, mặt mũi tràn đầy bĩu môi khinh thường, một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện lão đầu, cùng Trương gia có chút quan hệ, thế mà liền dám tự xưng nàng tổ tông, thật chính là không biết xấu hổ. Chẳng qua là, rất nhanh, Trương Tử Lan lại lập tức đã nhận ra bên cạnh Trương Tử Di cùng Lâm Thiên xem ánh mắt của nàng trở nên có chút cổ quái. "Hả?" Trương Tử Lan đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực, chợt nhìn xem trước mặt vô cùng phẫn nộ, vẻ mặt cực kỳ âm trầm Trương gia lão tổ, trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo tin tức: bọn hắn Trương gia lão tổ gần nhất giống như cũng xuất thế tới, chẳng lẽ liền là này một vị? Nghĩ tới đây, Trương Tử Lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kinh hô hỏi: "Ngươi là lão tổ?" Trương gia lão tổ lạnh nghiêm mặt, tức giận trách mắng: "Đừng gọi ta lão tổ, ta cũng không có ngươi dạng này hậu bối." Trương Tử Lan nghe vậy, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, rất là xấu hổ, bên cạnh Diệp Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem trước mặt mình lão giả này. Vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, này một vị, lại chính là Trương gia vị kia niết bàn cảnh chân nhân lão tổ. Bất quá Diệp Thanh cũng là thấy qua việc đời người, hắn hết sức nhanh đã hồi phục thần trí. "Hừ, chân nhân lại như thế nào? Ngươi là Trương gia lão tổ, cũng không phải ta Bắc Ly học viện, tại đây bên trong diễu võ dương oai làm gì?" "Tử Lan đã nói, nàng cùng các ngươi Trương gia hiện tại lại không liên quan. Mời các ngươi hiện tại lập tức rời đi, không cần tại đây bên trong dây dưa. Bằng không, ta Bắc Ly học viện tự có cường giả tới đối phó ngươi." Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Chân nhân tuy mạnh, có thể trong mắt hắn cũng không phải không thể đắc tội tồn tại, nhất là Trương gia này loại, toàn bộ nhờ Trương gia lão tổ một người này chèo chống tới gia tộc. Đắc tội cũng mà đắc tội với, ngược lại bọn hắn cũng không dám bắt hắn thế nào. Dù sao, nơi này chính là Bắc Ly học viện cổng. Chẳng lẽ, hắn Trương gia lão tổ, còn dám trước mặt mọi người giết người hay sao? Mà lại, phải biết, hắn đứng sau lưng, cũng không chỉ là Bắc Ly học viện, còn có thánh nhân Diệp gia. Đây là so với Trung gia, cũng còn muốn càng mạnh một tia thánh nhân thế gia, cũng là Diệp Thanh lực lượng chỗ. Tốt, rất tốt, cái này là Bắc Ly học viện đạo đãi khách sao? Lão phu hôm nay cũng là tính tăng hiểu biết. Lâm Tiểu Hữu, chúng ta đi. Trương gia lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh, giận quá thành cười, cuối cùng hướng phía Lâm Thiên nói một tiếng, xoay người rời đi. Cái này liền là Thiên Tuyết Thành ngũ đại thế lực một trong Trương gia lão tổ a. Xem ra cũng chả có gì đặc biệt. Ha ha, ngươi nói xem, hắn mạnh hơn, cũng bất quá chẳng qua là một cái chân nhân, mà này Bắc Ly học viện lại có bao nhiêu chân nhân tọa trấn? Thậm chí, nghe đồn còn có mấy tôn thánh nhân rời đến nơi đây ngủ say. Ngươi cảm thấy, này Trương gia lão tổ dám ở chỗ này lỗ mãng sao? Tới nơi này cũng là tự rước lấy nhục thôi. Bởi vì vừa rồi động tĩnh, nơi này đã tụ tập không ít người. Bọn hắn đứng xem Lâm Thiên đám người chỉ trò, nhường Trương gia lão tổ vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình tới lão thế mà còn biết đụng phải chuyện như thế, bị người xem như chó nhà có tang, cho trước mặt mọi người đánh đi ra, mà lại còn không dám có nửa phần lỗ mãng. Cái này khiến Trương gia lão tổ trong lòng cảm thấy rất là biệt khuất. Hai quả đấm theo bản năng nhịn không được nắm chặt. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn sớm đã không phải là cái gì máu nóng thiếu niên. Hắn hiện tại hết thảy muốn dùng toàn cục làm trọng. Cái kia Diệp Thanh xem xét, liền biết không phải là nhân vật đơn giản gì. Trương Tử Lan vì phụ thuộc này người, liền Trương gia cũng không cần. Hết sức rõ ràng, bối cảnh tuyệt đối tại bọn hắn Trương gia phía trên. Dạng này người, như thế nào hắn có thể đối phó? Nhất là bây giờ, lại đang gặp thịnh thế mới bắt đầu. Toàn bộ Thần Châu, đều không coi là thái bình. Tương lai, rõ ràng có một trận đại loạn. Đến lúc đó, quần hùng cùng nổi lên. Hắn Trương gia lại nên đi nơi nào? Cho nên, tại thời khắc mấu chốt này, hắn không thể lại vì Trương gia gây thù hằn, nhất là cường địch, hắn chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhưng lại tại Trương gia lão tổ chuẩn bị cứ như vậy xám xịt lúc rời đi, Diệp Thanh lông mày cau lại, đột ngột hô, các người tất cả đứng lại cho ta. Trương gia lão tổ bước chân dừng lại, có chút xấu hổ quay đầu nhìn sang, ánh mắt bất thiện nói, ngươi còn muốn thế nào? Chính mình cũng đã nhượng bộ, người trẻ tuổi này làm sao còn được một tấc lại muốn tiến một thước đâu? Thật chẳng lẽ coi hắn là bùn nặn hay sao? Trương gia lão tổ ánh mắt âm trầm, ánh mắt mơ hồ có lửa giận nhảy lên. Bất quá Diệp Thanh nhưng không có đi quản hắn, trực tiếp nhìn xem Lâm Thiên nói, tiểu tử ngươi họ Lâm thế nào, ngươi muốn chỉ giáo một chút? Lâm Thiên nghe vậy, nhiều hứng thú ngẩng đầu nhìn tới. Lúc này, bên cạnh Trương Tử Lan cũng kịp phản ứng, không khỏi nhìn hầm hầm đi qua, lớn quát hỏi, liền là ngươi, giết Trung Kỳ. Mọi người nghe vậy, lập tức đã hồi phục thần trí, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì Diệp Thanh muốn gọi lại Trương gia lão tổ đám người. Nguyên lai, vị kia sát hại Trung Kỳ người, vậy mà cũng tới nơi này. Nhìn thấy mình bị nhận ra, Lâm Thiên cũng là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn trêu ghẹo giống như cười nói, không sai, chính là ta, làm sao, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Lâm Thiên này xem thường bộ dáng, cùng với cái kia lỗ mãng ngữ khí, lập tức liền để Trương Tử Lan cùng Diệp Thanh cảm nhận được nồng đậm khiêu khích chi ý. Hừ, ngươi cũng là thật điên, cũng không biết có mấy phần bản lĩnh thật sự ở trên người. Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, đi phía trước bước ra, trong nháy mắt hướng phía Lâm Thiên bắt tới.